Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 154, 154, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Băng sau ngày hôm đó thay đổi hẳn suy nghĩ cũng lạc quan hơn. Trước kia hành hạ bản thân thật ngu xuẩn. Điều đó chỉ thêm mình đau khổ. Còn hắn vẫn mảy may không sao. Mình chết cũng vô nghĩa. Giờ phải sống vì Hải Nhi, người thân. Chỉ thêm chút nữa nàng sẽ được đoàn tụ, sang một trang mới. Vậy thì chịu đựng thêm tí nữa cũng đáng. Nàng ngoan ngoãn, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn phấn khởi, giúp nàng ra khỏi lãnh cung, được chuyển gần đến dưỡng tâm điện của hoàng đế. Khôi phục lại tước vị, người của Thanh Hoan Điện quay trở lại hầu hạ. Nói thì nói thế, thực ra là Đoan Minh Vương dễ bề kiểm soát. Băng dần dần khỏe trở lại, tuy nhiên vẫn cảm thấy vô dụng khi không có võ công. Hàng ngày chỉ có ăn và ngủ, không ai có thể làm phiền, hoàng hậu cũng vậy, bụng cũng ngày càng lớn. Nàng biết hắn quan tâm cũng chỉ vì đứa con, sau khi lâm bồn, hắn sẽ mang đến cho Lãnh Tuyết nuôi. Nàng chỉ là một quân cờ, để mua vui cho Lãnh Tuyết. Hắn lúc nào cũng trò chuyện với Hải Nhi, cảm nhận từng cử chỉ. Băng Nhi, xem này con đang đạp trẫm, chắc là nó rất vui khi trẫm đến thăm. Nàng cười gượng gạo đáp lại, hắn vuốt ve bụng, áp tai rất sát, gọi phụ hoàng đi nào, con không được chọc phá mẫu thân nha. Thiên Băng đẩy hắn ra, cảm thấy thật giả tạo. Hoàng thượng ngày đêm bận rộn quốc sự, mệt mỏi, lại còn trò chuyện, dỗ Hải Nhi vui, bồi bên cạnh ta ngày ngày, không thấy bụng đói sao? Tất nhiên là đói chứ. Hắn ngồi bên cạnh, đẩy Băng vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc. Nhưng được ở cạnh hài tử và mẫu thân của nó, đói đến mấy, trẫm cũng chịu được. Để thiếp bảo dâm thiện, lòng thể vẫn quan trọng, hài tử vẫn luôn nhớ hoàng thượng mà. Toàn là những món thần thiếp chính tay chọn, đảm bảo toàn là người thích. Thiên Băng mát xa đầu cho Đoạ Minh Vương, động tác nhẹ nhàng giúp giải tỏa căng thẳng, rồi bóp vai, trên bàn ăn nhiều loại món. Hắn cũng chỉ động đũa, còn lại vẫn là đốc thúc nàng ăn nhiều. Không phải có hài tử, khéo nàng béo lên vì ngập trong đồ ăn mất. Tưởng tượng ra ngày sắp sinh, trở thành lật đật, lúc đó thật bất tiện. Quan trọng vẫn là nghĩ cách để thoát ra khỏi bốn bức tường hoàng cung rộng lớn này. Nói cách khác phải nghĩ ra một kế hoạch toàn vẹn. Quỷ không biết, người không hay. Kế hoạch đổ vỡ, không chỉ ảnh hưởng tương lai nhi tử, mà nàng cũng cuộc đời còn lại giam cầm trong cái lồng xa hoa không có tình người. Cách chương.